Giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm, chương 21 chồng cũ dây dưa, góc chuyện audio.com. Từ đêm hôm trước đến nay đã qua một tuần, Tô Mộc Vũ đến giờ vẫn còn nhớ rõ cơn kích tình mãnh liệt đến đáng sợ đêm đó, còn có lệnh cấm của Haco đương nhiên sẽ không ngốc nghếch nghĩ rằng hắn là ghen tỷ. Đùa sao, ngay từ đầu cả hai đều đã biết rõ đây chỉ là giao dịch, một bên ra tiền, một bên bỏ thân thể, không một chút gì dính dáng đến chuyện tình cảm. Giải thích duy nhất chính là hắn có tham muốn giữ lấy. Chỉ cần bất cứ thứ gì được đính nhãn tên hắn, hắn liền không dễ dàng thay đổi phép tắc, giống như thuộc hạ của chủ nhân cũng chỉ là người ở, làm sao quên được lời hắn nói, nhớ kỹ bổn phận của cô. Tô Mộc Vũ cúi đầu cười khổ, mày nhớ chưa? Tô Mộc Vũ, giữ cho tốt bổn phận của mày đi. Xe dừng lại, Tô Mộc Vũ mang theo giấy báo nhập học tiến vào trung tâm đào tạo nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng nhất nước. Hàng năm nơi đây chỉ nhận mười mấy sinh viên trong cả nước, do chính giáo sư nổi tiếng giới nghệ thuật gốm sứ giảng dạy, cơ hội như vậy. Nhà giàu cũng rất khó mua được, cơ hội này cô rất quý trọng, nhưng có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể. 5 năm không làm gì, Tô Mộc Vũ đã không còn nhớ nhiều về các kiến thức căn bản. Mà đem so sánh với các kiến thức chuyên môn thì còn thảm họa hơn không chịu nổi. Sau khi kiểm tra, giáo sư nhíu mày nhìn cô, Tô Mộc Vũ xấu hổ bóp chặt nắm tay. Cô bắt đầu điên cuồng học tập, gần như xem sách vở là bát cơm, đọc đến phát no. Có thể 24 tuổi đã sớm qua tuổi học hỏi, cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng không bằng người 18-19 tuổi. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi, chính là từ này mệt mỏi. Lúc bảo vệ gọi điện thoại báo có người đến tìm thì Tô Mộc Vũ đang chăm chú đọc sách, vừa gặm bánh bao vừa uống nước ấm cho no. Phòng kính không có ở nhà, cô muốn dùng toàn bộ thời gian chú tâm vào sách vở, gần như là liều cả cái mạng già. Tô Mộc Vũ cúp điện thoại, xuống lầu. Đang lúc tò mò là ai đến tìm thì thân ảnh Tần Nghị Hằng như thanh kiếm bén nhọn đập vào mắt cô. Tô Mộc Vũ ngay lập tức muốn xoay người lên lầu. Tốc độ Tần Nghị Hằng có lẽ nhanh hơn, nhanh chóng chặn lại đường lui của cô. Tần Nghị Hằng nhìn thấy cô mặc quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống, điều đó đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Vợ cũ hắn có người bao nuôi. Chuyện này như một bạt tai vả vào mặt hắn, khiến hắn không còn mặt mũi nào. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn quả thực sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới thượng lưu. Tô Mộc Vũ, cô có biết xấu hổ hay không? Cô không có đàn ông bên người thì không sống được hả? Làm ả đàn bà cho người khác nuôi dưỡng rất vinh quang sao? Được lắm, cho thằng khác đùa bỡn không bằng trở về bên cạnh tôi cho tôi đùa bỡn, một tháng thì cô muốn bao nhiêu? Hắn không biết vì sao bản thân lại tức giận như thế, chỉ là giận, tức giận đến muốn giết người. Tô Mộc Vũ vốn không nghĩ tới hắn sẽ đuổi theo, còn ở đây la lối om sòm. Bảo vệ vẫn đứng không xa nhìn, vô tình một vài ánh mắt từ trong nhà cũng liếc nhìn ra. Sắc mặt cô trắng bệch, cô cố chết dãy rủa. Tần Nghị Hằng, anh câm miệng, tại sao ly hôn rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha cho cô? Thật sự muốn bức cô đến đường cùng mới hài lòng sao? Tô Mộc Vũ nhịn không được thét to, lúc trước người phản bội tôi là anh, cút ra ngoài cho tôi, cho dù tôi có chết cũng không chết bên cạnh anh. Người này làm sao lại không biết xấu hổ chứ? Trước kia là mắt cô mù lòa mới chấp nhận gả cho hắn. Góc chuyện audio.com, âm thanh lớn như vậy, bảo vệ rốt cuộc cũng chạy đến. Tần Nghị Hằng trước khi rời đi, âm thanh nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Được, Tô Mộc Vũ, cô nhớ kỹ cho tôi. Cho dù có cần phải giết chết cô cũng không để cô bôi cho chết chấu lên mặt tôi. Bảo vệ lên tiếng hỏi, Tô tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi... không có việc gì, Tô Mộc Vũ khoát tay, miễn cưỡng nâng khóe miệng, cố gắng khiến ình có chút bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn tiết lộ nỗi bất an trong lòng cô. Đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, Tô Mộc Vũ gắt gao che mặt mình. Ngu ngốc, mày không phải đã thề sao? Không bao giờ rơi một giọt nước mắt vì hắn ta. Tô Mộc Vũ liều mạng nuốt ngược nước mắt vào trong, ôm lấy cuốn sách cố gắng bình tĩnh. Đúng vậy, cô muốn đọc sách, cô muốn đọc sách. Bây giờ cô còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, người đàn ông kia chỉ là một thứ bỏ đi không đáng quan tâm. Tô Mộc Vũ, mày có thể, nhưng lồng ngực bỗng run rẩy, nơi yết hầu có chút nghẹn lại. Tần Nghị Hằng lúc về đến nhà đã say khướt, Tô Mộc Tình vội chạy đến đỡ lấy hắn. Anh dễ, sao anh lại uống say như vậy? Tần Nghị Hằng đột nhiên mở to mắt nhìn thấy gương mặt trước mắt ba phần giống với Tô Mộc Vũ, bàn tay ngay lập tức bóp chặt cần cổ trắng noãn của Tô Mộc Tình hét. Tô Mộc Vũ, cô còn mặt mũi mà trở về sao? Đôi mắt trợn trừng kia như muốn bóp chết cô. Tô Mộc Tình sợ tới mức hô to, nhưng cổ bị bóp chặt khiến cô căn bản khó có thể phát ra âm thanh. Anh dễ, em là, Mộc Tình. Tần Nghị Hằng đang trong cơn giận căn bản không nghe được một chữ, vẫn hung hăng bóp chặt cổ cô ta. Tô Mộc Tình thiếu oxy đến trợn trắng trong mắt, Đến khi bà Tần phát hiện liền chạy đến, vội vàng nói. Nhị Hằng, con làm sao vậy? Mau buông tay đi, cẩn thận chết người đó. Thần chí Tần Nhị Hằng rốt cục thanh tỉnh, buông lỏng tay, cả người say khướt ngã nhào trên ghế salon. Tô Mộc Tình té trên mặt đất khó khăn ho khan liên tục. Hít vào, thở ra. Vừa rồi cô ta thật sự nghĩ mình sẽ bị bóp chết. Nhìn người đàn ông mất bình tĩnh nằm trên ghế salon, Tô Mộc Tình gắt gao nắm chặt lòng bàn tay. Cho dù có ly hôn, người đàn bà đó vẫn là âm hồn bất tán sao? Chỉ, em thật hận chỉ, khách trương.